nắng nao quan xa gì, đâu đổi chơi chân ta vẫn đang đơn, dầu máu ta chảy xương ta trong chân, lớp người đi vẫn còn lớp người đi. Trong cơn